Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 883. Hôm nay thì Phong nên muộn nên chắc không đọc được Nguyên Giám Thiên Tộc, chỉ đọc Xích Tâm là mọi người nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Sĩ Khiếu Trọ, chào David nha, chào Kha Minh Nguyễn, chào Trây Sinh, chào Mẫn Huỳnh, chào Huỳnh Lê ạ. Chào anh em lâu rồi mới xem live. Anh em thấy live stream thì vào ủng hộ Phong một chút nhé. Còn anh em sau nghe sau cũng được. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Mình chưa thay đổi anh thumbnail sao? 883. Cứ lên sóng là buồn ngủ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 883. Năm đó Châu Hối Minh và Công Tôn Tức đánh cờ 10 cục ở trên Hàn Sơn, không phân thắng bại, đến nay vẫn là một giai thoại nổi tiếng trong giới cờ vây. Sau đó lại có ván cờ thứ 11. Ván cờ không có giới hạn, quân cờ không có giới hạn, không hề có quy tắc nào đặt quân cờ xuống. Ván cờ này có tên là Thiên Diễn. Ván cờ này hắn và Đấu Chiêu đã từng chứng kiến ở tiểu thế giới Ngũ Đức. Theo như lời giải thích của Quý Ly, nguyên nhân khiến Châu Hối Minh giành chiến thắng trong ván cờ này là bởi vì cục diện phát triển đến cuối cùng đã vượt qua giới hạn tính toán của Công Tôn Tức. Nếu như năng lực tính toán Âm Dương Chân Thánh mạnh hơn Danh Gia Chân Thánh, vậy thì trong chuyện năm đó, Âm Dương Chân Thánh có nhìn xa hơn Danh Gia Chân Thánh hay không? Công Tôn Tức trước khi chết nói rằng hắn đã đưa ra lựa chọn duy nhất đúng đắn, nhất định đã tính toán ra, nhìn thấy điều gì đó, đến chết vẫn cho rằng mình đúng. Nhưng so với Công Tôn Tức tính toán mạnh hơn, Châu Hối Minh nhìn xa hơn lại đứng ở phía đối lập của thần, lựa chọn chiến đấu, cuối cùng đã cũng là nghênh đón số mệnh. Vậy thì Âm Dương Chân Thánh có thể thực sự để lại thứ gì đó hay không? Mà Công Tôn Tức khổ sở cầu Âm Dương Chân Đan chính là vì phần di sản kia. Nếu như phần di sản này quả thực tồn tại, nó là cái gì? Âm Dương Chân Ý, Tiềm Thức Hải và Mộng Hương Ban Ngày chẳng phải đều đã truyền xuống rồi sao? Còn có bản Âm Dương Ngũ Hành Luận sắp tới cũng phải đưa vào trong kho quốc gia của Sở Quốc. Bởi vì chuyện này cực kỳ bí ẩn, năm đó chư thánh đều che giấu, Công Tôn Tức đến chết cũng nói không thể nói ra. Cho nên mặc dù bây giờ là Mộng Hương Ban Ngày và Tiềm Thức Hải giao nhau, Đấu Chiêu cũng không có nói rõ. Gia Cát Nghĩa Tiền vừa mới chết đã dạy cho bọn họ cách mưu đồ sự tồn tại không thể đo lường, không thể nói ra. Điều kiện tiên quyết đã chuẩn bị đầy đủ, đại sự ăn ý không cần nói cũng hiểu. Từ trước tới nay, dù đối mặt với điều gì cũng đều dùng một đao chém ngang. Đấu Chiêu trong vấn đề này đã cẩn thận như vậy, rõ ràng hắn có quyết tâm tìm hiểu. Tân quân đăng cơ, cựu hoàng thoái vị, người ở chỗ này thất thần. Gợn sóng nổi lên trong Tiềm Thức Hải là Khương Vọng ý vị thâm trường nói: Đấu huynh, việc này thực sự nguy hiểm đấy. Ta muốn cho những thứ gọi là nguy hiểm kia hiểu rõ, ta cũng rất nguy hiểm. Đấu Chiêu chỉ nói một câu này liền nhảy lên Ban Ngày rực rỡ, nhảy ra khỏi biển cả vô biên này. Khương Vọng đã hiểu, hắn cũng không nói nhảm ở đây nữa. Vừa mới bước lên đỉnh cao, hắn còn lâu mới nắm chắc được chiến lực mà mình nên có. Còn có Chân Quân, nước Sở mạnh nhất giai đoạn hiện tại, Thái Nại Nãi, quán đang đợi ấn, Đấu Thị 3.000 năm truyền thừa sẽ mở ra lực lượng chân chính cho hắn. Hùng Tư Độ lơ lửng ở trên không trung A Tỳ Quỷ Quật, cắn chữ cô, thành chấm. Hiện tại không phải là vấn đề khiêm tốn hay là không, hắn cũng không cần phải tìm kiếm lệ chế nữa. Cho dù sau đó bổ sung đại điển đăng cơ, hắn cũng tự mình đội vương miện cho mình, tuyệt đối không có ra tay, không có giả tay người khác, không làm những nghi thức rườm rà nữa. Bởi vì phụ hoàng quán đã giao quyền lực cho hắn, thanh kiếm đã hắn nắm trong tay, từ khoảnh khắc phụ hoàng xoay người, hắn sẽ không buông lỏng một giây phút nào cả. Hắn chính là Sở Thiên Tử, hoàng đế truyền ngôi, sử sách ghi danh muôn đời. Hắn nhìn hai vị quốc công, nhìn tất cả người sợ ở đây. Trẫm không phải là ngọc đẹp, mà là linh hồn hoan cố trong đá. May mắn được ân huệ, nên mới ngồi vào vị trí này. Thực sự kinh sợ. Từ khi chế độ quốc gia được khai sáng cho tới nay, liệt quốc liệt bang nổi lên rồi suy tàn, hưng thịnh rồi lại diệt vong, nhiều vô số kể. Nhưng mà quốc gia rõ ràng có địa vị bá chủ, ở trong 3.900 năm nay chỉ có 7. Trong đó Dương quốc cũ đã bị Tề quốc thế, Tề quốc mới thay thế. Sở nằm trong số những bá danh không bị thay thế đó. Hơn nữa quốc gia then chốt ngăn cản nước Cảnh thống nhất, Sở quốc là nước còn tồn tại, Dương quốc là nước đã diệt vong. Hiện tại Hùng Tư Độ tiếp nhận đế quốc vĩ đại này, hắn sẽ cùng với Cơ Phượng Châu của Cảnh quốc, Khương Thuật của Tề quốc, Doanh Chiêu của Tần quốc, Hách Liên Sơn Hải của Mục quốc, Đường Hiến Kỳ Kinh quốc, cùng những thiên tử bá quốc của thế hệ phụ thân hắn, cùng nhau tranh tài, cùng nhau tranh giành thiên hạ. Phụ thân hắn là Hùng Tắc đã tận lực dọn sạch chướng ngại cho hắn ta. Nhưng mà con đường phía trước vẫn còn rất dài. Mà hắn đã bắt đầu cuộc đời hoàng đế của mình bằng một câu: "Trẫm không phải ngọc đẹp." Nghe có vẻ không phải là lời nói hùng hồn gì, mà giống như là một lời tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trước. Ta là Man Di, cho nên có thể vô lễ. Ta ngoan cố, cho nên có thể không có quy tắc. Ở một vị trí tuyệt đối không phạm sai lầm, lại bày ra một tư thế ta bất cứ lúc nào cũng có thể phạm sai lầm. Thực sự có một loại tinh thần long trời lở đất. Không khỏi khiến cho Tả Hiêu và Ngũ Chiếu Dương thêm một phần cẩn thận. Hùng Tư Độ tiếp tục nói: "Trẫm có 3 nỗi sợ. Một là sợ khinh mạn quốc thần. Hai là sợ phụ lòng dân chúng. Ba là sợ hoang phí công lao trước đây." Quốc sư, người ghi lại. Hắn nhắc nhở. Phạm Sư Giác phản ứng lại, giơ tay lên. Liền có một bài viết chữ sở kiểu hoa điều, lơ lửng giữa không trung, ghi lại những lời Hùng Tư Độ vừa nói, một chữ cũng không sót. Hùng Tư Độ nói đại sở quốc sư phải biết chữ sở, hắn cũng thành thực bỏ công sức ra học. Hùng Tư Độ giơ tay xóa đi đoạn hoàng đế nói với quốc sư rằng: "Quốc sư, người ghi lại đi kìa." Tiếp tục nói: "Phụ hoàng đối xử với quốc gia như thế nào, trẫm cũng sẽ nói theo. Phụ hoàng kính trọng hiền tài như thế nào, trẫm cũng sẽ càng kính trọng hơn. Trẫm có thiên hạ là nhà của người Sở." Tả Hiêu và Ngũ Chiếu Dương đều im lặng lắng nghe, thể hiện sự tôn trọng, đồng thời tiếp tục quan sát. Hùng Tư Độ lại nói: "Nghi thức đăng cơ, hết thầy đều giản lược. Thiên hạ biết trẫm không cần từ chiếu thư, dân Sở biết trẫm cũng nên từ việc nước. Trẫm đăng cơ chỉ là quyền lực thay đổi, tạm thời chưa thấy có việc gì lợi nước lợi dân, không cần đại lễ. Mọi nghi thức đều lấy việc không làm tổn hại đến mùa màng, không làm chậm trễ việc dân làm chủ, là bách tính tôn trẫm lên ngôi vị này. Không phải trẫm khai sáng sự nghiệp che chở chúng sinh, thiên hạ không cần hành lễ với trẫm, trẫm nên hành lễ với thiên hạ. 3 năm miễn thuế, người già trên 60 tuổi tặng thêm gạo lúa, trẻ sơ sinh được thêm tiền lương. Nếu các quan muốn chúc mừng, chỉ cần chữ chúc mừng là được, không được tặng lễ." Chữ chúc mừng này nên viết thế nào đây? Phạm Sư Giác luôn cảm thấy tiểu sư đệ đang nhìn chằm chằm mình, liền cố gắng diễn vai quốc sư, nghiêm túc làm tròn bổn phận của một quốc sư. Thần cho rằng những người làm quan này viết chữ chúc mừng cũng chẳng có tác dụng gì, có thời gian thì nên làm việc nhiều hơn đi. Hùng Tư Độ liếc hắn một cái, có chút ý tứ: "Không ngờ ngươi đã có lòng dạ đen tối như vậy." Thế nhưng chỉ nói: "Ngươi rảnh rỗi có thể dâng một bản sách lược trị quốc. Ngươi bận rộn thì viết chữ quốc thái dân an là được, không viết chữ chúc mừng cũng được. Chậm sẽ xem xét tấm lòng chúc mừng trong kỳ thi tuyển chọn quan lại." Mà khám chính là kỳ thi tuyển chọn quan lại. Tân hoàng muốn xem bọn họ làm gì, không xem bọn họ nói gì. Muốn xem thành tích làm quan của bọn họ như thế nào, không xem tấu chương của bọn họ như thế nào. Phạm Sư Giác gật đầu ra vẻ đã hiểu. Thanh Xích hoàng đế kiếm vừa mới nhận được, được hoàng đế nắm ở trong tay. Hắn cứ như vậy mặc giáp cầm kiếm, đội mũ, hành lễ với Hoài Quốc Công và An Quốc Công. Việc lớn của quốc gia phải dựa vào các vị trưởng bối. Trong việc lễ tế, Việc quân sự, trẫm không dám chuyên quyền. Trẫm tuy không thông minh, nhưng mà chỉ chuyên tâm học hỏi, khiêm tốn, không cầu nhìn xa vạn dặm, chỉ cầu không phá hỏng công lao trước đây. Sau khi trẫm đăng cơ, trong vòng 10 năm, chế độ cũ sẽ không thay đổi, không xây dựng cung điện mới, không xây dựng hành cung, không động binh, cùng thiên hạ nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn ta bày ra một tư thế long trời lở đất, nhưng lý niệm trị vì thực sự lại vô cùng thận trọng. Khi hắn còn là hoàng tử, ở trong ngục tu dưỡng danh tiếng 10 năm, tất cả mọi người đều cho rằng sau khi hắn đăng cơ sẽ có những cải cách lớn, có lý niệm chính trị khác với phụ hoàng hắn, hắn cũng luôn thể hiện rất nhiều điểm khác biệt. Ngày hắn ra khỏi ngục và được lập làm thái tử, trong triều đình có rất nhiều người ủng hộ hắn. Những người phản đối chính sách mới cho rằng hắn sẽ đưa đất nước trở lại quỹ đạo cũ. Những người ủng hộ chính sách mới cho rằng hắn sẽ cải cách triệt để hơn. Nhưng vào khoảnh khắc hắn thực sự đăng cơ làm vua, hắn nói mình còn quá non nớt, cho nên trước tiên phải học tập, trước tiên phải quan sát. Không ai có thể nói hắn làm sai. Quyết định 10 năm không thay đổi chế độ cũ này, ở mức độ lớn nhất đã duy trì sự ổn định của đế quốc, đảm bảo quyền lực được chuyển giao thuận lợi. Có thể nói là cho thần dân nước Sở một viên thuốc an thần, tình hình tuyệt đối sẽ không tệ hơn hiện tại. Trên thực tế, cũng đảm bảo chính sách mới được thực hiện triệt để. Còn có một điểm vô cùng quan trọng. Hùng Tắc vừa mới rời khỏi đất nước, 10 năm không thay đổi chế độ của ông ta có thể giúp hắn thu hồi lực lượng một cách tối đa. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì chưa chắc không thể giống như là chuyện cũ của Cảnh Văn Đế. Sau khi thoái vị vẫn có thể duy trì được trạng thái tu vi mạnh mẽ, tìm cơ hội đột phá siêu thoát. Hoàng Duy Trân lúc này đã hoàn toàn rời đi. Siêu thoát giả không cần phải giải thích với bất cứ ai, lưu lại một đôi mắt nhìn Hùng Tắc truyền ngôi đã là sự tôn trọng rất lớn của thần, là minh chứng cho việc thần và nước Sở vẫn có một phần liên hệ. Tả Hiệu trống cờ, cúi đầu, tóc bạc như sợi chỉ bay trong không trung. Đất nước nhờ có Minh Quân, bệ hạ vĩnh thọ. Ngũ Chiếu Xương mặc giáp hành lễ. Thiên tử nhân đức, là phúc của muôn dân, thần xin chúc mừng người Sở. Trong Trương Hoa Đài, 12 vị đại thần đều quỳ lạy, tất cả quan lại đều quỳ xuống, hô to: Ngô Hoàng vĩnh thọ. Khương Vọng im lặng, là xem xong cái màn chuyển giao quyền lực này, hành lễ với tân hoàng rồi dẫn theo tiểu thần tài rời đi. Đến nhà họ Tả ăn cơm và khảo vấn tịnh lễ, chuyện này để vài ngày nữa thì hãy nói, tân quân mà đăng cơ, quốc công chắc chắn rất bận rộn. Còn tịnh lễ, cứ để hắn ta hưởng thụ cái cảm giác làm quốc sư thêm vài ngày nữa đi. Hùng Tư Độ hồi cung, kéo góc áo Phạm Sư Giác. Phạm Sư Giác cứ ba bước lại quay đầu nhìn theo. Nhìn thấy tiểu sư đệ an toàn, Phạm Sư Giác đương nhiên rất vui. Kỳ thực hắn rất có nhiều lời muốn nói với tiểu sư đệ, muốn nói về Tam Bảo trên núi, muốn nói về cuộc điều tra đơn độc của mình, muốn kể về câu chuyện núi Giác Vô, còn có vị sư thúc khổ hạnh kia, nhưng mà hình như là vẫn chưa phải lúc. Đương nhiên, tiểu sư đệ thông minh như vậy mà không nhận ra được sự ngụy trang của hắn, hắn cũng rất tự hào. Quốc sư, Hùng Tư Độ âm thầm nhắc nhở. Người cứ quay đầu lại nhìn, rất dễ bị lộ. Lời nhắc nhở quán đột nhiên dừng lại, bởi vì ngay trước mắt hắn, Phạm Sư Giác đang cười hì hì, đôi mắt sáng người, thân hình bỗng nhiên lay động. Bảo thế cứng như là kim cương kia lại biến thành hư ảnh, giống như là hồn ma nơi sâu thẳm của A Tỳ Quỷ Quật. Quốc sư, hắn ta vươn tay chụp lấy những chi, nhưng chỉ là hư không, bóng dáng tan biến như khói. Mà phía chân trời, Khương Vọng đã hóa thành cầu vồng bay ra khỏi Vẫn Tiên Lâm, đột nhiên quay đầu lại. Trung Ly Viêm, ta có từng nói với ngươi tương lai là của ngươi không? Gia Cát Tổ đi về phía trước, bỗng nhiên yếu ớt nói. Đế giày khẽ gợn lên vũng nước, bóng người vụn vỡ. Non nớt mà thiếu niên, nhưng mà giọng nói lẫn trong tiếng sấm lại mệt mỏi và già nua, thuộc về Gia Cát Nghĩa Tiền. Trung Địa Viêm theo hắn trong mưa, phía sau là Đông Hải nuốt chửng vô số sấm sét, phía trước là Quan Lan khách sạn lay động trong gió cuồng. Người không cần nói, Trung Địa Viêm vỗ vỗ ngực, vang lên thình thịch biểu thị tất cả đều không cần nói ra. Hắn mới biết Gia Cát Tổ bị Gia Cát Nghĩa Tiền giáng thân, mà bọn họ đang chuẩn bị đi quyết chiến vô danh giả ở trong Vẫn Tiền Lập. Trời sắp giáng đại nhiệm lên Trung Địa Viêm, nam nhạc làm đầu, gặp nhau ngay tại đây. Cho nên ta không nói với ngươi. Gia Cát Nghĩa Tiên vẫn nói ra. Bởi vì ngươi sẽ thực sự tin. Có ý gì? Trung Lưu Viêm có chút khó chịu. Nếu người phía trước vẫn là Gia Cát Tổ, hắn đã sớm nên là gõ đầu liên hoàn rồi. Nhưng mà hiện tại là Gia Cát Nghĩa Tiên, đủ để hắn nhớ rất lâu. À Viêm, Gia Cát Nghĩa Tiên nói, ngươi biết làm thế nào để nó thành hiện thực không? Thân thể nhỏ bé của Gia Cát Tổ quay đầu lại trong mưa, đôi mắt sáng ngời lưu động từ bi và kỳ vọng. Chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Mỗ gia ngày xưa tu thuật hơi mạnh hơn đấu chiêu, sau tu võ hơi kém Khương Vọng, giang sơn đời nào cũng có nhân tài, cuối cùng vẫn là Trung Ly Viêm ta dẫn đầu. Trung Ly Viêm hừ một tiếng, ngài cứ chờ xem. Sở dĩ hơi kém Khương Vọng hoàn toàn là bởi vì Khương Vọng đã chứng đạo tuyệt đỉnh, nếu không phải có chênh lệch cảnh giới quá lớn, Trung Ly đại gián sẽ không nể mặt mũi này. Ngươi luôn tự tin như vậy sao? Giọng nói già nua kia cũng thầm thấm đẫm tử bi. Loại quan tâm, yêu thương thấu hiểu kia nhiều đến mức gần như là tràn ra vậy. Hắn thực sự tin tưởng tương lai của Trung Ly Viêm. Ngươi không đúng. Trung Ly Viêm giơ Nam Nhạc kiếm chém tới, từ đỉnh đầu hắn chém xuống cổ, bổ đôi cái đầu này. Gia Cát Tổ không dám nói chuyện với ta như vậy. Gia Cát Nghĩa Tiến sẽ không nói nhảm với ta như vậy. Hắn đưa ra phán đoán rất nhanh, ra tay càng nhanh hơn, giống như là căn bản không có quá trình quyết định. Khiến cảm thấy không đúng, kiếm đã chém xuống rồi. Cũng không sợ chém nhầm sao? Đầu đã bị chém làm hai nửa, đôi mắt Gia Cát Tổ cũng như hai hòn đào tách rời, vẫn bao dung nhìn hắn, trong từ bi còn mang theo cổ vũ. Chẳng phải đã chém đúng rồi sao? Trung Lưu Viêm khí huyết quanh thân, mạnh mẽ thúc giục kiếm thế, kiếm khí bạo liệt tựa cuồng phong nổi lên, ở trong nhắm mắt gào thét như rồng. Nhưng mà Gia Cát Tổ cũng chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng véo một cái, liền giống như là véo một con giun đất, đem toàn bộ kiếm khí này véo trong đầu ngón tay, mặc cho nó điên cuồng vặn vẹo, lại còn là ngược lại thôn phệ khí huyết của Trung Ly Viêm. Ta sắp giáng thế, kiến lập tịnh thổ vô thượng, Phật quốc vĩnh hằng. Trong cơ thể thiếu niên, thanh âm thương xót như là tiếng chuông vàng lớn. Hữu duyên gặp lại, lại cho ngươi một cơ hội, để ngươi trở thành đệ nhất thiên kiêu chân chính của hiện thế. Trung Ly Viêm trong nháy mắt bị hút đến khô quắt, giống như là một người tị nạn ra bọc dương, nhưng mà giọng nói lại không chạm dịu giảm đi chút nào. Loạn thất bát tao cái gì đấy? Lão tử còn cần ngươi sao? Trong đôi mắt từ bi của thiếu niên, chỉ có thở dài nhàn nhạt. Đáng tiếc. Dưới ánh mắt bao dung này, Trung Ly Viêm cả người lẫn kiếm biến thành bọt nước vỡ vụn, vốn là tạo vật trong Quan Lan Thiên Tự, lại là lặp lại một lần kết cục biến mất. Gia Cát Nghĩa Tiên nắm giữ chi tiết của mỗi người trong Quan Lan Thiên Tự. Hoàng Duy Chân còn để lại, có thể dựa theo những chi tiết này nặn ra người cụ thể, mà địa tạng có năng lực ảnh hưởng thiên ý, ở trong điều kiện nhất định có thể thay thế vận mệnh của người này. Nói một cách đơn giản, mỗi người không phải là giáng thân trong Quan Lan Thiên Tự, đều có cơ hội trở thành người chân chính trong thế giới hiện thực. Với tâm tình thương xót chúng sinh hữu tình, địa tạng không nỡ để bọn họ cứ như vậy đơn giản vỡ vụn, chỉ tồn tại như là vật liệu hao tổn qua loa trong một ván cờ. Gia Cát Nghĩa Tiền dùng nhân quả của thần để thiết lập ván cờ này. Tất cả mọi người trong ván cờ này đều có duyên với thần. Duyên phận thật là vi diệu. Trong cùng một mảnh thời không tĩnh lặng, trong Quan Lan khách sạn không có một ai. Từ Tam ngồi một mình ở đây rất lâu. Hắn từ trên lầu đi xuống lầu, kiểm tra từng gian phòng, thử đẩy từng cánh cửa sổ, dùng rất nhiều bí pháp, đương nhiên đều thất bại. Cuối cùng hắn ngồi yên lặng, chờ đợi trong phòng Thiên Tự Tam. Thời không tĩnh lặng được xây dựng ở trên tảng nền tảng siêu thoát, kéo dài tối đa 100 năm. Hắn cứ như vậy ngồi một mình 100 năm, cuối cùng cũng đợi được người đẩy cửa vào. Người đẩy cửa vào này, mày mắt bình tĩnh, thẳng lưng như kiếm, bên hồng đeo trường tương tư nổi tiếng thiên hạ. Có dung mạo của Khương Vọng, nhưng không diễn dịch tính tình của Khương Vọng. Đôi mắt sâu như tĩnh hải, phản chiếu từ bi phổ độ chúng sinh hỏi thẳng. Đạo sĩ ngồi yên lặng 100 năm có thu hoạch gì không? Từ Tam ngồi xếp bằng. Thời gian 100 năm không nhúc nhích, khiến hắn có một chút quên mất cách chợp mắt. Hơi chậm một chút, mới ngẩng mắt lên. Ngắn hơn tưởng tượng, Ta còn tưởng phải hao hết 518 năm thọ nguyên của ta chứ. 500 năm sẽ có gì khác biệt? Địa Tạng hỏi. 100 năm này từng khắc như là dao cắt, nhưng mà trải qua rồi ngoảnh lại nhìn cũng chỉ là trong nháy mắt. Ta muốn tự mình trải nghiệm quá trình một vị thần sắp hết thọ nguyên. Ở trên mặt Từ Tam không có biểu cảm, có chút ý vị tịch không, hoặc có thể từ đó nhìn thấy chân tướng của thế gian này. Địa Tạng rất cảm khái, không trách vô danh giả căn bản không thể ẩn giấu. Thời đại này quả thực là thời đại của nhân tộc, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, lịch sử không ngừng đổi mới. Ngay cả ngươi, một người không có tiếng tăm gì cũng cùng thiên phú xuất chúng, rất có đạo tâm. Lời khen của ngươi nghe không được vui, hơn nữa kỳ thực ta rất nổi tiếng ở Trung Vực. Ngươi dùng hình tượng của Khương Vọng, dùng hắn để so sánh, điều này không công bằng. Từ Tam uể oải phản bác vài câu, lại thở dài một tiếng. Đương nhiên, ta cũng không tính là hạt giống cầu đạo gì. Chỉ là khi không có việc gì để làm, ta cũng có thể ngồi yên. Chỉ vậy thôi. Ngươi đoán được ta là ai sao? Địa Tạng ung dung hỏi. Nếu không thì ngươi cứ trực tiếp giết đi. Từ Tam nhìn hắn nói. Không có lý nào trước khi bị giết ta còn phải chơi cái trò chơi với ngươi. Địa Tạng mang theo một nụ cười bao dung nói. Vậy là bỏ cuộc à? Tam, tâm thái của ngươi không được tốt. Ngươi muốn tâm thái gì? Từ Tam khịt mũi coi thường. Ta đâu phải đến tiếp khách chứ. Địa Tạng khá là nghiêm túc thảo luận. Theo ta thấy, quần thần ở trên triều đình, giai nhân trong kỹ viện, cũng không ai cao quý hơn ai bao nhiêu. Ngươi nói đúng. Từ Tam híp mắt. Nhưng đạo gia không có muốn hầu hạ ngươi. Địa Tạng nhìn hắn nói hai từ. Phong thiền tình trung nguyệt, mẫn cáp nhĩ. Từ Tam mím môi, không nói gì. Hắn tuy là chân truyền Đại La Sơn, cũng không đủ tư cách tiếp xúc với bí mật sâu nhất của Trung ương Thiên Long. Nhưng mà lịch sử của Mẫn Cáp Nhĩ thì hắn rất rõ. Đó đại diện cho một lần liên thủ giữa Phật giáo và Thương Đồ Thần giáo. Sau khi quay lại suy nghĩ, phong thiền tỉnh Trung Nguyệt, cũng không khó để đoán ra người trước mặt là một vị đại năng Phật tông nào đó phá phong mà ra. Hắn có thể liên tưởng vô hạn, càng nghĩ càng kinh hãi. Vì ngươi đã nhìn ra ta sử dụng thân thể của Khương Vọng, ngươi đại khái cũng hiểu điều này đại biểu cho cái gì. Địa Tạng rất kiên nhẫn, nhưng mà thời gian dù sao cũng đã trôi qua rất lâu, cho nên nói. Bây giờ ngươi có thể đưa ra lựa chọn của ngươi. Từ Tam bỗng nhiên cười lên. Ngươi muốn nói Khương Vọng chịu đựng không lâu bằng ta, đã sớm một bước quy y ngươi. Bây giờ ta xem ta còn ngoan ngoãn chống cự vô ích nữa hay không. Địa Tạng hứng thú nhìn hắn nói. Ngươi dường như rất tin tưởng Khương Vọng. Các ngươi đã cùng trải qua chuyện gì sao? Cùng trải qua thời đại này, có được tính không? Từ Tam tuy thân ở trong tù, càng ngày càng hiểu rõ tình cảnh khó khăn không lối thoát, nhưng mà tâm thái ngược lại càng ngày càng thả lỏng hơn. Chủ yếu là ngươi khoác lác hơi buồn cười. Ngươi tuy có sức mạnh mà ta không thể với tới, nhưng mà ngươi cũng không cúi đầu nhìn thế giới của ta. Từ bi của ngươi cao cao tại thượng, như vậy không thể lừa được tín đồ đâu, đại sư. Địa Tạng không hề tức giận, thậm chí còn xin lỗi hắn. Xin lỗi, ta cũng mới bắt đầu làm những việc này, không được thành thạo cho lắm. Thần dứt khoát ngồi xuống trước mặt Từ Tam. Ngươi dạy ta đi. Từ Tam thực sự kiên nhẫn dạy thần. Ta là tin tưởng Thái Ngu sư huynh của ta. Người có thể ngang hàng với Thái Ngu sư huynh của ta không phải là người ta có thể so được. Người ngay cả độ hóa ta cũng phải dựa vào thủ đoạn lừa gạt, sao có thể dễ dàng độ hóa Khương Vọng như vậy chứ? Địa Tạng nhìn hắn ta khá là nghiêm túc. Có một điểm ta cần phải đính chính ngươi. Nếu chỉ là cái loại độ hóa mà ngươi hiểu, Khương Vọng cũng không thể chống lại ở trước mặt ta. Chỉ là bây giờ ta đang tìm kiếm sự hợp tác trong ván cờ này, Khương Vọng không phù hợp điều kiện mà thôi. Từ Tam ngược lại bầu không khí hòa hợp với thần. Ta hoàn toàn tin tưởng ngươi có sức mạnh như vậy. Ít nhất là trạng thái hiện tại của ta. Hoàn cảnh mà ta đang ở. Tại sao ta lại ở đây? Ta hoàn toàn không thể hiểu được. Cho dù Khương Vọng đứng trước mặt ta, một kiếm giết ta, ta cũng biết hắn là như thế nào giết ta. Còn ngài là tầng thứ mà ta không thể hiểu được. Ngươi biết là tốt rồi. Địa Tạng rất vui. đồng thời cổ vũ. Ngươi có từng nghĩ tới tương lai của ngươi không chỉ như vậy? Ta nói là không chỉ là Khương Vọng, Thái Ngu mà ngươi ngưỡng mộ. Ta quả thực đã từng nghĩ. Từ Tam nhìn vào mắt thần, khoảng cách giữa ta và bọn họ không chỉ xa như bây giờ, mà còn sẽ ngày càng xa hơn. Địa Tạng trên mặt vẫn luôn mang theo một nụ cười, nhưng mà khoảnh khắc này thực sự có chút chân thực nói. Tên nhóc bên cạnh quá tự tin, ngươi lại quá thiếu tự tin. Từ Tam ngẩng mắt nhìn cửa sổ đóng kín. Ta đây không phải thiếu tự tin. Nếu ngươi cũng sinh ra ở thời đại cùng với bọn họ, ngươi nên biết bài học quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta là nhìn thẳng vào khoảng cách rồi tiếp tục tiến về phía trước. Ta đương nhiên nhưng biết bọn họ đều là những người đã phá vỡ kỷ lục tu hành. Ở cùng độ tuổi thì đứng đầu cổ kim. Địa Tạng mỉm cười nhìn hắn nói. Nhưng thế gian có ngoại lệ. Bọn họ ở trong khuôn khổ. Ta từ khi sinh ra đã có sức mạnh hiện tại. Từ Tam không cười nữa nói. Vậy thì ta không thể dạy ngươi. Ta có thể dạy ngươi. Địa Tạng bao dung nói. Ngươi có biết bây giờ ngươi chỉ là một Từ Tam được tạo ra không? Khi ta nói cho ngươi sự thực này, triển hiện thần thông của ta cho ngươi xem, ngươi có thể dùng đủ mọi cách để nghiệm chứng. Từ Tam trầm mặc một lúc. Sau đó thì sao? Ngươi có thể trở thành Từ Tam chân chính. Phật nhãn của Địa Tạng có ánh sáng tĩnh lặng. Ta nói là, người trong Đại La Sơn kia, ngươi không cần phải là ngươi. Ngươi vốn dĩ chính là ngươi. Từ Tam không che giấu sự kinh ngạc của mình. Phi thường khó tin, vượt quá sức tưởng tượng rồi. Cho nên người biết ta có sức mạnh như thế nào. Địa Tạng lúc này vô cùng chân thành, khiến cho người ta tin rằng lời nói của thần đều có thể thực hiện được. Người biết người có thể tương lai, có tương lai vượt quá sức tưởng tượng. Ví dụ, Từ Tam hỏi, giọng nói của Địa Tạng dường như trở nên rất xa xôi. Lý nhất cộng cảnh nhị bằng Từ Tam. Từ Tam ha ha cười một tiếng. Từ Thiên Linh Quán bỗng nhiên bay ra một đạo thanh quang, sáng người thành kiếm, phân lưỡng nghi, du ngũ hành, phá cửu cung, chém thẳng về phía Địa Tạng. Hắn gần như là cười ra nước mắt vậy. Ta là cái thứ gì chứ? Ta cũng xứng sao? Thanh kiếm này đương nhiên đã bị Địa Tạng bẻ gãy. Thần bình tĩnh nhìn thân hình của Từ Tam dần dần tiêu tán, không một chút nào tức giận. Thần đương nhiên có thể ngăn Từ Tam ra tay. Có thể giữ Từ Tam chết cứng ở đây tùy ý bài bố, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thần tràn đầy tình yêu với thế giới này, không thể từ hành vi tra tấn bất kỳ ai mà có được niềm vui. Thần muốn là duyên của Từ Tam, nhưng Từ Tam ra kiếm không một chút do dự, cho nên không gì có thể thương lượng. Những người không phải giáng thân trong Quan Lan Thiên Tự Tam này, ân quan thần đã sớm tiếp xúc. Những người còn lại thì Trung Ly Viêm và Từ Tam có giá trị nhất. Đáng tiếc đều không thể thu phục. Có lẽ như lời Từ Tam nói, thần không cúi đầu nhìn thế giới của bọn họ. Cúi đầu thực sự là một việc khó khăn. Sau này thần sẽ làm, có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng hôm nay vẫn chưa được. Hôm nay còn có việc quan trọng hơn mà phải làm. Chúng sinh đều khổ, hồng trần là kiếp. Tại sao các ngươi lại không nhìn thấu chứ? Thần khẽ thở dài nói. Thành công thì tốt, không thành công cũng không sao. Thần là người không cưỡng cầu. Duyên phận cuối cùng sẽ đến. Điều thần mong muốn cuối cùng sẽ được định mệnh. Từ Tam không biết ở một thời không tĩnh lặng khác, bản thân đã làm ra lựa chọn như thế nào. Đương nhiên càng không biết, hắn suýt chút nữa đã bị thay thế. Hắn chỉ biết hôm nay là ngày trọng đại của Trung ương Đế quốc. Đại triều lần đầu tiên sau khi Nhất Chân đạo thủ bị giết. Thiên tử đương triều lần đầu tiên phô bày vũ lực cá nhân. Một đối một đánh bại Nhất Chân Di Thuế, dùng kế của văn tướng Lư Khâu Văn Nguyệt, giành được thắng lợi huy hoàng ở trong nội cách, quét bỏ khối u ác tính lớn nhất bên trong đạo môn. Nhưng sau một thang thuốc mạnh mẽ như vậy, quốc gia này đã là quét sạch bệnh cũ, tiến bước mạnh mẽ, hay là thân thể mang bệnh khó gánh, đau mà lại suy yếu chứ? Hôm nay sẽ có một đáp án. Hắn đờ đẫnh đi trên đường. Thân là Thiên Kinh Tập Hình Ti, Nam Thành Ti Thủ, lại bị bắt trong hành động tập kích hung thủ, cuối cùng còn bị người ta đưa về Đại La Sơn nữa. Thực sự là một loại sỉ nhục. Bộ hạ bị bắt bị giết, bản thân lại được thả ra trong một loại trao đổi điều kiện ngầm. Loại chân tướng này càng khiến cho người ta đau khổ. Không có bất kỳ lý do nào để tìm. Sở dĩ dẫn đến cục diện như vậy, nguyên nhân duy nhất chính là sự vô năng của Tử Tam Hắn. Nhưng mà đến từ Thanh Huyền Đô, nhưng đến từ Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung, vẻ hấp hối, suy sụp đau khổ cùng hắn, ở trong nhắm mắt liền biến mất. Ở trong cung điện hùng vĩ kỳ vĩ này, người ta không bao giờ biểu lộ tâm tình thực sự. Mỗi một người tùy tiện phái ra ngoài đều là thiên đô đại quan, đủ để chấn thủ một phương. Ở đây là đệ tụ tập như kiến. Hắn cũng là một trong số những con kiến đó. Mỗi người gặp trên đường đều mang theo nụ cười, ở trong mắt có niềm vui. Hôm nay chính là lúc chia sẻ thành quả thắng lợi. Mỗi người đều có lý do để vui mừng, hoặc là sự thực vui mừng, hoặc là phải để người khác cảm thấy mình thực sự vui mừng. Rất kỳ lạ, hiện tại vẫn chưa gặp được cấp trên trực tiếp. Thiên kinh tập hình ti, đại ti thủ Âu Dương Hiện. Lẽ ra loại triều hội quy mô này, vị đại nhân này luôn đến sớm, nhưng mà đứng ở vị trí đại cảnh tổng hiến như vậy, đến nay không đến triều hội cũng không quan trọng, nên chia sẻ, nên chia như thế nào? Trước khi triều hội đã chia xong rồi, trừ phi có chuyện gì cần hắn ra mặt ra tranh giành. Từ Tam chậm rãi hòa vào dòng người, giống như một dòng sông chảy 3930 năm. Từ xưa đến nay không thay đổi chảy vào chính điện. Dòng sông này hùng vĩ như vậy, hắn nhỏ bé như vậy, vừa là bọt sóng, vừa là thời gian. Cuối cùng trong tiếng hô của lễ quan, tất cả mọi người đều đứng yên. Những tiếng thì thầm vo ve như là mũi, cố ý khoa trương, chào hỏi và trò chuyện phóng túng, trong nhà mắt đều im bặt. Giống như cánh đồng lúa bị gió thu quét qua, Từ Tam cùng mọi người cúi đầu lại ngẩng mắt lên trong đám đông. Hắn nhìn thấy thân hình hơi gầy gò của cảnh đế đương triều, chậm rãi bước đến trước ngai vàng trung ương quá mức hùng vĩ kia, nhấc một góc long bào lên, bình tĩnh ngồi xuống. Hùng vĩ sao? Từ Tam lúc này mới cảm thấy, ngai vàng hùng vĩ như núi non kia kỳ thực không thể dung nạp vị quân vương này. Giọng nói của lễ quan như là bài hát du dương, vang vọng trong điện. Quý cực thiên vị, hồng thánh cao khung, trẫm chân tứ tượng, nãi đắc lương ngôn. Đại triều bắt đầu. Bất kỳ gợn sóng nào ở đây đều đủ để lay động vận mệnh của toàn bộ trung ương đế quốc, hơn đã từ đó lan ra toàn bộ hiện thế cho đến chư thiên vạn giới. Cuồng phong càng ngày càng mãnh liệt. Từ Tam chưa bao giờ cảm thấy mình quan trọng như vậy, chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé như vậy. Vào một khoảnh khắc nào đó, hắn ngẩng mắt lên, nhìn thấy một bộ đạo bào màu trắng tinh khiết như là mây trắng trên trời bay vào trong điện. Người nọ tay cầm kiếm bước vào cửa điện. Tất cả mọi người đều là không thể nhìn thấy hắn. Đầm mắt của tất cả mọi người đều bị mũi nhọn trên người hắn xé rách. Hắn đi trong dòng sông quan viên đại cảnh, cũng xé ra một dòng sông tầm mắt. Thái Ngũ Chân Quân, thiên hạ lý nhất. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia cảnh quốc đại triều. Hắn không để ý tâm tình của bất cứ ai, nhưng mà tất cả mọi người đều cần phải suy đoán ý đồ đến đây của hắn. Trường quản Thái Sơ và Tối Trung là bắt đầu cũng là kết thúc. Lực lượng quán mỗi ngày đều tăng vọt. Cái tên này cùng với Khương Vọng đã chém đứt giới hạn của thế hệ này, hơn nữa còn không ngừng mở rộng. Mới có bầu trời rộng lớn như vậy, thiên kiêu cùng nổi lên, vạn vật tranh giành. Con đường lý nhất đi qua giống như là một thanh kiếm. Tầm mắt bị hắn xé rách, chính là kiếm khí vô hình, vô sắc, bao quanh thanh trường kiếm này. Thanh kiếm này xé rách chính điện, một đường xé đến trước mặt bá quan. Thiên hạ không thể che giấu lưỡi kiếm của hắn. Hắn đứng yên, dừng lại ở trước bệ đỏ. Đứng cùng hàng với hắn chỉ có ba người, phân biệt là tiền tướng Lư Khâu Văn Nguyệt, đảng tà thống soái Khuôn Bệnh, tấn vương cơ Huyền Trinh. Vị trí đứng này gần như là đã nói lên tất cả. 25 năm sau, cục diện triều đình cảnh quốc thể hiện từ đây. Trong khoảng thời gian từ nay đến thần tiêu, ba người này sẽ là người đứng đầu văn thần, người đứng đầu võ tướng, người đứng đầu tông thất của cảnh quốc triều đình. Còn lý nhất là tương lai. Ở trên triều đình, quần thần ai có thể không hâm mộ chứ? Chỉ dựa vào tu vi của thiên và thiên tư là có thể đi đến vị trí này. Ngay cả hoàng đế cũng nheo mắt, cười ra vài phần vui mừng. Thái Ngu tới rồi. Lý Nhất cúi đầu hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Hắn ta nói. Trường giáo không tiện đến kinh thành, lệnh cho ta thay hắn tới. trưởng giáo của ba mạch thánh địa đạo môn hầu như là chưa từng đến Thiên Kinh Thành, chỉ phái vài vị thiên sư làm đại diện giám sát quốc sự. Dù sao trên danh nghĩa đạo quốc, ba vị trưởng giáo và đại cảnh thiên tử là ngang hàng, thực sự gặp mặt, thứ tự chỗ ngồi khó mà sắp xếp. Câu nói này của Lý Nhất có trọng lượng như vậy, đến nỗi thiên tử cũng phải nghiêm túc đối đãi. Hỗn Nguyên Chân Quân có kiến nghị gì về triều sự? Trẫm nguyện nghe. Trưởng giáo chỉ bảo ta thay hắn đến triều, không bảo ta đưa ra kiến nghị gì. Lý Nhất nói. Hoàng đế cười cười. Vậy Thái Ngũ tạm thời đứng xem. Đối với triều cục có ý nghĩ gì? Cứ tùy ý nói. Người chuyên tâm cầu đạo, đừng có câu nệ tục lễ. Lý Nhất đáp vâng một tiếng, sau đó đứng im. Hắn chỉ cần đứng ở đây, chính là một quả cân nặng mà Đại La Sơn ném xuống. Những việc khác thực sự không cần làm nữa. Từ Tam không khỏi thầm mong muốn, lại âm thầm suy đoán cục diện. Lý Nhất sư huynh hôm nay thay trưởng giáo vào triều là chuyện hắn không biết trước, chứng tỏ cao tầng có một số động tĩnh mà ngay cả chân truyền cốt cán như hắn cũng không biết trước. Sẽ là gì đây? Hắn đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu khiêm tốn, ánh mắt liếc ngang liếc dọc khắp nơi. Tông Trình Tự Khanh Cơ Ngọc Mân có chỗ ngồi trên điện, cùng với bốn vị thiên sư ngồi ngay ngắn trên ngân hà kim kiều, có thể coi là siêu nhiên ngoài bá quan. Ba người đứng cùng hàng đầu tiên với Thái Ngũ sư huynh. Tấn Vương thì không cần phải nói, là người đứng đầu tông thất danh xứng với thực. Lư Khâu Văn Nguyệt đứng ở vị trí thứ nhất bên trái, đại diện cho người đứng đầu bá quan, là chắc chắn sẽ khôi phục vũ lực, là chắc chắn sẽ khôi phục chức vụ cũ. Vốn dĩ thoái vị chính là vì bố cục triển khai, nay đã vây bắt được nhất chân đạo, bà tự nhiên là cũng nên trở lại vị trí của mình. Chẳng phải thấy tể tướng Sư Tử Chiêm vẫn còn đứng sau bà sao? Hiển nhiên thứ tự đã định sẵn từ lâu. Đối với sư tướng mà nói, có trải nghiệm chấp chính này, sau này lại bái tướng cũng là chuyện đương nhiên. Thiên tử nâng ông lên vị trí này rồi lại buông xuống, tất nhiên cũng sẽ có bồi thường. Bổng lộc, thực ấp, bí điển nên có đều sẽ có. Đối với văn tướng mà nói, mang tội mà lui ở chức vị tể tướng là đả kích lớn đối với quan lộ tu vi. Tuy lui rồi lại trở về, lại lập được đại công như vậy cũng không thể bù đắp. Chính vì vậy việc bà trước đó thoái vị cầu chết mới thực sự đã có sức thuyết phục, mới thực sự có thể khiến cho nhất chân đạo một chút lơ là. Nhưng đúng là tự hại mình mà lợi cho nước. Thiên tử tuyệt đối sẽ không quên công lao của bà và cũng sẽ dành cho bà sự tín nhiệm lớn hơn. Hoài nghiệp thống nhất lục hợp kế tiếp mới là điều mà cặp quân thần này theo đuổi. So với việc văn tướng đứng ở đó là lẽ đương nhiên, Khuông Bạch đứng ngang hàng với bà ở vị trí đầu tiên bá quan mới là điều khó mà tưởng tượng. Trước khi nhất chân đạo diệt vong, Khuông Bạch dù thế nào cũng không thể tới vị trí này. Xét về công huân, xét về tư lịch, xét về tài năng, xét về xuất thân, hắn đứng ở đó, tại sao? Chỗ nào cũng không dính dáng gì hết. Nhưng mà trên đại triều, vị trí đứng của bá quan đều có quy trình nghiêm ngặt. Nên đứng ở đâu, có vị trí biến động gì, trước khi vào điện, lễ quan đều dặn dò riêng, không ai có thể đứng nhầm chỗ. Từ Tam nghĩ tới nghĩ lui, liền kinh ngạc không giấu nổi, chỉ đành cúi đầu xuống. Bá quan bình thân. Giọng nói của hoàng đế vang lên vào lúc này. Từ Tam gần như là cảm thấy đây là vấn đề nhắm vào mình, nhưng mà cũng hiểu mình còn chưa xứng để thiên tử nhắm vào. Cái đầu vừa mới cúi xuống quán lại cố gắng tự nhiên ngẩng lên, cũng nhìn thấy từng chiếc mũ quan lần lượt nâng lên ở trước mặt hắn. Gió thổi lúa xanh khắp ruộng, quan viên cảnh quốc thật nhiều. Hoàng đế từ trên bệ đỏ nhìn xuống bằng ánh mắt khó lường, ngữ khí lại rất nhẹ nhàng. Hôm nay đại triều nghị sự, lấy quốc sự làm trọng, tục lễ miễn đi. Bá quan đều có mặt, trẫm liền nói ngắn gọn. Hắn hơi trầm ngâm. Đầu tiên miễn chức hoàng sắc phó soái của Lâu Đạo Quân để Thuần Vu Quy kế nhiệm. Ý nghĩ đầu tiên trong đồng Từ Tam là nói ngắn gọn, ngắn quá rồi. Tiếp theo liền giật mình, thiên tử vừa mở miệng đã là trọng đầu hí sao? Thuần Vu Quy đảm nhiệm hoàng sắc phó soái là chuyện đã được xác định từ trước, hôm nay chỉ là làm thủ tục công bố một chút cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trọng đầu hí thực sự là sau khi Lâu Ước rời khỏi vị trí hoàng sắc phó soái sẽ đi đâu? Theo tin tức bí mật mà Từ Tam nhận được trước khi triều hội bắt đầu, Thiên Tử có ý định để Lâu Ước đảm nhiệm chức đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn. Từ Mỗ Nhân vừa mới được thả về Đại La Sơn, có thể đã nhận được tin tức bí mật này, có thể thấy nó bí mật đến mức nào. Trước khi chính thức quyết định đã rầm rộ khắp nơi, vừa vặn nói lên đế đảng thế nào cũng phải có được vị trí này. Vừa vặn vị trí này quan trọng, quá mấu chốt, cho nên trước khi triều hội bắt đầu, nhất định phải được các bên xác định. Quốc tướng cảnh quốc có thể một lời bãi nhiễm một lời phục chức, đều do đế quyền quyết định. Chức vị đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn là không thể đánh lén được. Tranh chấp xoay quanh vị trí này rất có thể sẽ lập tức trở thành một cơn bão lớn. Thiên Tử thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thuần Vu Quy hôm nay mặc giáp toàn thân, vô cùng oai phong, hành lễ trước điện nói: "Thần nhất định sẽ dốc hết sức, tận trung vì nước." Hoàng đế dường như là cười cười, bổ sung giải thích một câu. Lâu Đạo Quân mới vào tuyệt đỉnh, chuyên tâm tu hành, xem xét xưa tìm hiện nay. Đã xin chấm từ chức hoàng sắc phó soái, chấm đồng ý trước. Thuần Vu Quy từ nhỏ đã có tiếng là hiền tài, lớn lên càng thêm ngay thẳng, lập công ở yêu giới, có thể đảm đương trọng trách, hôm nay coi như là công bố. Đến rồi, Từ Tam vểnh tai nghe. Một câu đạo quân, lại thêm một câu tu nghiệp sau khi vào tuyệt đỉnh, ý tứ cũng quá rõ rồi còn gì. Tuy là chân truyền Đại La Sơn, hắn vốn mong muốn đạo quyền và đế quyền cân bằng, nhưng một lúc nán thực sự quá tò mò. Hoàng đế chuẩn bị như thế nào để xác định vị trí này? Mà bên Ngọc Kinh Sơn, đặc biệt là Tây Thiên Sư sẽ phản ứng như thế nào đây? Toàn bộ chính điện cũng đều đang chờ đợi lời tiếp theo của Hoàng đế. Giọng nói của Hoàng đế vang lên: "Việc thứ hai, văn tướng vì quốc sự cống hiến tâm huyết, vì xã tắc mưu đồ vạn năm, trẫm nhục tự làm tổn thương mình, mới có thể giết được Nhất Chân. Công lao vượt qua các đời quốc tướng thực sự là thiên hạ vô song, nên khôi phục chức vị cũ, bổng lộc truy tặng ba bậc, lễ thêm thái phụ." Chuyện đã nằm trong dự đoán này, cũng không có gì để nói. Cho dù tể tướng tôn quý, thêm thái phụ hàm xưng là tôn quý chưa từng có từ trước đến nay. Từ Tam thậm chí không quan tâm đến phản ứng của Lư Khâu Văn Nguyệt, hắn chỉ muốn xem trọng đầu hí. Hoàng đế lại nói: "Việc thứ ba, đảng ta thống soái Khuông Bệnh lập nhiều công huân quan trọng đối với quốc thế, tham gia tiêu diệt Nhất Chân Đạo, tham gia đánh giết Nhất Chân Đạo hành hình nhân, tham gia vạch trần và vây công Nhất Chân Đạo thủ Tông Đức Trinh, do công ban thưởng hàm phong Thiên Đô Nguyên Soái." Từ Tam đương nhiên càng không quan tâm đến Khuông Bệnh, nhưng mà bốn chữ Thiên Đô Nguyên Soái vừa ra, hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Thiên Đô Nguyên Soái chỉ là một hư hàm, nhưng mà so với tám giáp Đạo Quốc Nguyên Soái, ở trong định nghĩa của Thiên Đô Nguyên Soái có một quyền tổng chế binh mã thiên hạ. Người trước đó được phong hàm này là Vu Khuyết. Nói cách khác, từ giờ phút này trở đi, Khuông Bệnh được phong hàm này, trên danh nghĩa đã trở thành người đứng đầu quân sự của cảnh quốc. Thiên Tử biểu dương công lao của hắn rất đơn giản, có một loại cảm giác lười biếng nghiêm túc, tham gia cái này tham gia cái kia, tham gia rốt cuộc là công lao đến mức nào, không ai nói rõ được. Nhưng Thiên Tử đã nói như vậy, thiên hạ chỉ có thể công nhận như vậy. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em. Và chắc là Phong sẽ đọc một tập ngắn của bộ truyện Huyền Gián Tiên Tộc nhé. Anh em nào còn thức thì chúng ta vào nghe.